Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi! Lăn lộn cả ngày, bất kể là ai cũng sẽ mất kiên nhẫn. Hai người đàn ông kia cũng không phải đèn cạn dầu, dứt khoát đạp chân vào mông Lâm Hy. Thủ đoạn rất thô bạo, trực tiếp đá Lâm Hy vào thùng xe. Lời nói khi say của Lâm Hy làm tim của Lý Huyền run rẩy theo. Cô chạy bộ đến ô tô của mình, khởi động cơ xe. Lái xe chạy đến trước mặt chiếc xe Mercedes-Benz, chặn ngang lối đi của Mercedes-Benz. Này, làm gì vậy? Máu lái xe đi chứ. Người đàn ông ngồi ở vị trí lái xe hô lên với Lý Huyền. Lý Huyền đeo khẩu trang, hạ cửa sổ xe xuống, nhìn anh ta, cao giọng nói. Mấy người định đưa con trai tôi đi đâu vậy? Cậu ta là con trai của bà. Đúng vậy, tôi đến đón thằng bé. Kỹ thuật diễn của Lý Huyền rất tốt, nếu không có chuyện gì. Vậy làm phiền hai anh trai giúp tôi nâng thằng nhóc khốn nạn này ra. Thật là tối rồi còn say đến mức này, về nhà tôi nhất định sẽ thu thập thằng nhóc cho tốt. Hai người đàn ông kia chỉ nhận tuyển boa của Lê Thanh, giúp cô ta đưa tên say rượu này đến khách sạn đã được chỉ định. Ai biết người mẹ ta lại tìm tới cửa. Bọn họ không nghĩ ra được gì, vì thế gọi điện thoại cho Lê Thanh. Lê tiểu thư, người cô vừa bảo chúng tôi đưa đi khách sạn, mẹ cậu ta tới. Cô nói xem chúng tôi phải làm sao? Lý Huyền đã xuống xe, trực tiếp đi đến trước mặt chiếc xe Mercedes. Cúi người, giật lấy điện thoại trong tay người đàn ông kia, giả giọng phụ nữ trung niên nói vào trong điện thoại. Con gái nhỏ, hơn nửa đêm rồi, cô định đưa thằng con say rượu của tôi đi đâu thế? Bà thật sự là mẹ của Lâm Hy? Lê Thanh ở đầu dây bên kia, nửa tin nửa ngờ, cô ta không biết hoàn cảnh gia đình của Lâm Hy. Cô nói vậy, chẳng lẽ còn muốn tôi lấy giấy chứng sinh ra để chứng minh cho cô xem? Dì à, dì đừng tức giận. Giọng nói của Lê Thanh có phần thấp thỏm. Cô ta không muốn cứ thế mà đắc tội với mẹ chồng tương lai, vội vàng hạ giọng. Cháu rất xin lỗi, đêm nay Lâm Hy vui vẻ, uống quá nhiều. Cháu đang định gọi người đưa cậu ấy về nhà cho dì đấy ạ. Dì đến đúng lúc, vậy cháu yên tâm rồi. Lý Huyền không ngờ cô ta nói xong, dứt khoát cúp điện thoại, ném điện thoại cho người ngồi ghế lái. Sau đó khoanh tay dựa vào xe của mình, lạnh lùng nhìn bọn họ, vô cùng khí thế. Chưa đến một lát sau, bọn họ đã nhận được tin nhắn của Lê Thanh, phân phó họ mau thả người ra. Lâm Hy bị bọn nâng ra khỏi chiếc xe Mercedes, nhét vào trong xe của Lý Huyền. Mãi đến khi xe của Lý Huyền được lái đi thật xa, một người đàn ông mới lẩm bẩm nói. Mẹ cậu ta trông thật là trẻ. Trong giới giải trí, có mấy ai nhìn mặt mà đoán được ra tuổi thật đâu. Cậu xem Triệu Nhã Chi đấy. Trong Xuân Vãn, đứng cùng với mấy cô gái trẻ, trông vô cùng trẻ trung xinh đẹp còn gì. Ừ, nói cũng phải. Đêm đen vắng vẻ, ánh đèn bên đường lay động. Lý Huyền nhìn qua gương chiếu hậu, mắt liên tục liếc chiếc Mercedes-Benz màu đen ở phía sau. Tâm nói cô gái nhỏ này đúng là chơi khó. Cô lái xe vòng qua cửa khách sạn Hải Thiên một vòng, vẫn không dừng lại, lập tức lái về tiểu khu Hương Tạ mình ở. Xe đi vào một khu biệt thự xa hoa, chiếc Mercedes-Benz theo sau là xe bên ngoài, tất nhiên sẽ bị bảo vệ chặn lại. Lý Huyền liếc gương chiếu hậu một cái, hừ lạnh một tiếng, lái xe vào gara. Đỗ xong cô xuống xe nhanh như chớp, mở cửa ghế sau. Lâm Hy đang ngủ say như chết, nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Lý Huyền bất mãn đóng sầm cửa lại, thậm nghĩ ném anh lại trong xe một đêm. Nhưng đúng lúc Lý Huyền cầm chìa khóa, đang định đi ra khỏi gara, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở khe khẽ. Trong đêm khuya yên tĩnh vô cùng dọa người, tiếng nức nở vẫn vang lên. Cô kinh ngạc quay lại, nhìn thấy người cao 1m85 như Lâm Hy lại nằm cuộn tròn trên ghế như trẻ con. Cả người co quắp, giống như bị bóng đè, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, thở dồn dập, miệng phát ra từng tiếng kêu khản đặc. Đừng đánh tôi, đừng đánh. Ấn đường Lý Huyền nhăn lại, tay cầm lấy cánh tay anh, dùng sức đẩy đẩy, gọi vài tiếng. Lâm Hy, tỉnh tỉnh, cậu mơ thấy ác mộng à? Lâm Hy chợt bắt lấy tay cô, tự như bắt được một cọng rơm cứu mạng, nắm chặt. Giúp tôi, giúp tôi, giúp giúp tôi, cầu xin mọi người, đừng bỏ tôi lại, dẫn tôi đi đi mà. Mẹ, mẹ, mẹ ở đâu? Vì sao mẹ vẫn chưa tới cứu con? Tim Lý Huyền chợt nhói, bị tiếng nói tuyệt vọng mà dãy rủa của anh siết chặt. cuối cùng vẫn mềm lòng, nhất là vừa rồi còn đóng giả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net